sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 19, thất bại thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát hạch xạ kích của Dịch Duy và Cố Hoành bắt đầu rồi. Tốc độ bia di chuyển vòng đầu tiên không tính rất nhanh, số lượng mục tiêu cũng không tính nhiều. Hai người đều rất thoải mái trúng đích toàn bộ. Vòng thứ hai bắt đầu. Tốc độ bia di chuyển càng ngày càng nhanh, số lượng bia mục tiêu cũng càng ngày càng nhanh, số lượng bia mục tiêu cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng hai người vẫn cứ thành thả ô chô đến khi bia phi hành xuất hiện, hai người mới càng ngày càng chuyên tâm và tập trung. Dịch Duy mỗi lần đều nổ súng trước Cố Hoành, hơn nữa trúng đích cũng càng chuẩn xác hơn. Cái này đã đủ chứng minh Dịch Duy mạnh hơn Cố Hoành một chút. Lần trước Cố Hoành thua Dịch Duy, cũng không phải do vận may, mà là khác biệt thực lực. Lực tập trung rất mạnh, cảm giác Dịch Duy giống như là một mình ở trong một thế giới khác, khí thế hoàn toàn không giống. Phải, khí thế của Dịch Duy cũng quá mạnh rồi, nhìn thật sự có một loại cảm giác. Rất đẹp trai, rõ ràng chỉ là một trận sát hạch mà thôi, tại sao bỗng nhiên có một loại cảm giác rất nhiệt huyết. Hóa ra xạ kích có thể đẹp trai như vậy sao? Tớ bây giờ bắt đầu luyện tập, không biết còn kịp không? Người của tổ Cố Hoành đồng thời hồi hộp, nghe thấy người khác khen ngợi Dịch Duy, trong lòng càng thêm không thoải mái. Tuy Dịch Duy nhìn bộ dáng xác thực rất lợi hại, nhưng Cố Hoành cũng không kém đúng không? Hừ, Hà Minh Thư mặt mũi u ám nói, xạ kích dù lợi hại lại có tác dụng gì? Lẽ nào cậu ta sau này còn có thể dựa vào xạ kích tạo thành một phen sự nghiệp sao? Chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Tôn Kỳ liếc xéo gã ta, nghĩ thầm gã ta còn thật sự chỉ sẽ có một câu như vậy, giống như gã ta nói như vậy thì có thể chứng minh gã ta chỉ là không muốn đi làm, mà không phải làm không được. Có một loại người giống như Hà Minh Thư như vậy, lúc người khác làm thứ gì đó, nói cái gì làm những cái này có ý nghĩa gì, loại người này có thể không hiểu rõ, cũng không biết là làm bất cứ việc gì, đều nhất định phải có mục đích gì hoặc tác dụng gì. Người khác có lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì hứng thú hoặc thích thú mà thôi. Hơn nữa, có một vài chuyện chỉ là bởi vì hứng thú mà kiên trì làm. Nói không chừng ngày nào đó thì có thể phái ra tác dụng, giống như Dịch Duy thắng sát hạch đàn piano, lại đang so sát hạch xạ kích với Cố Hoành không phải sao? Huống chi con cháu gia đình giàu có, vốn dĩ từ nhỏ đến lớn thứ phải học thì nhiều. Chỗ đứng trong xã hội thượng lưu không chỉ là tiền, chỉ dựa vào tiền đó là nhà giàu mới nổi. Sai sót rồi, Cố Hoành bên này đèn đỏ sáng lên, đại biểu gã bắn sai một lần mục tiêu. Người tổ của Cố Hoành càng căng thẳng hơn, nhưng vẫn là an ủi lẫn nhau nói. Chỉ chẳng qua là một lần sai sót mà thôi, Dịch Duy khẳng định cũng sẽ lập tức xuất hiện sai sót. Đèn vàng, Cố Hoành bỏ lỡ mục tiêu bia phi hành rồi. Người xung quanh so với hai người đang sát hạch còn muốn căng thẳng hơn. Người tổ Cố Hoành lòng bàn tay căng thẳng đều đã đổ mồ hôi rồi. Đã không có người thảo luận và đánh giá nữa, tất cả mọi người đều đang chuyên tâm đợi kết quả cuối cùng. Kết quả vòng xạ kích thứ ba, Cố Hoành rũ xuống cánh tay, thấy bản thân bên này sáng đèn đỏ một lần đèn vàng ba lần, nhắm mắt hít sâu một hơi, gã biết kết quả này tính khả năng muốn thắng Dịch Duy rất thấp, nhưng trong lòng vẫn nhịn không nổi tồn tại một chút tâm lý may mắn như thế, hy vọng vận may có thể đến bên này của gã, khiến cho sai sót của Dịch Duy nhiều hơn gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoành chậm rãi xoay người, thấy Dịch Duy mặt không cảm xúc ôm hai cánh tay cậu, gã ngẩng đầu nhìn máy thống kê bên kia của Dịch Duy, chọn điểm số khiến gã lại lần nữa nhắm mắt và siết chặt nắm tay. Dịch Duy cười lạnh, xoay người rời khỏi sân xạ kích, đi đến phòng thay đồ. Thua rồi, chúng ta thua rồi, cho nên tổ chúng ta sắp giải tán rồi, không chỉ là giải tán mà thôi. Chúng ta sau này đều không thể gia nhập bất kỳ tổ nào nữa. Điểm trung bình tổ sau này phải làm thế nào? Không thể gia nhập bất kỳ tổ nào, tổ xuất sắc đối đãi cao nhất há không phải điều hưởng thụ không được nữa? Chính là điều không có nữa, còn có thể làm thế nào nữa? Trước khi so tài cũng không có ngờ đến sẽ là loại kết quả này, nếu không, chúng ta. Hai tay Dịch Tuyên đặt ở trên tường thủy tinh, nhìn Cố Hoành ủ rũ một mình đứng ở bên trong. Trong lòng có chút đau lòng. Nhưng thua chính là thua, họ không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể chấp nhận kết quả hiện tại này. Anh, em quá sùng bái anh Dịch Duy rồi. Tôn Ngọc kích động nói với Tôn Kỳ, em cũng rất muốn giống anh ấy đẹp trai như vậy. Em xem, anh sớm thì nói với em rồi, cũng không phải lớn lên cao lớn cường tráng, một thân cơ bắp mới gọi là đẹp trai. Tôn Kỳ cười nói, giống Dịch Duy như vậy dựa vào năng lực chính mình thắng người khác, bởi vì năng lực mạnh mà tản ra khí thế và khí phách, càng thêm đẹp và lớn mạnh đúng không? Tôn Ngọc dùng sức gật đầu nói, em bây giờ đã là fan của anh Dịch Duy. Dịch Duy đã thay xong quần áo, đi đến bên ngoài sân xả kích đợi Cố Hoành bọn họ đi ra. Dịch Duy, Tôn Kỳ hưng phấn chạy về phía Dịch Duy nói, cậu vừa rồi thật sự quá đẹp trai. Dịch Duy không trả lời cậu ta, bởi vì Cố Hoành và người của tổ họ đều đã đi ra rồi. Dịch Duy thì cứ như vậy nhìn họ, đợi họ sau khi đến gần nói, tôi nghĩ, thắng bại như vậy, các người nên không có cái gì không chịu thua rồi chứ. Dịch Duy, mọi người đều ở gia học Cố gia học tập, cũng coi như là bạn học, sau này ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, không có cần thiết cố chấp như vậy. Dịch Tuyên nhìn Dịch Duy nói, lần này thì coi như là hoạt động giao lưu giữa bạn học, cũng coi như tổ chúng tôi nợ cậu một lần, sau này nhất định trả lại cho cậu tình nghĩa này. Không đến lượt cậu nói với tôi những lời này, Dịch Duy nhìn Cố Hoành nói, tổ trưởng Cố Hoành, rút khỏi gia học Cố gia, hay là giải tán tổ các người. Cậu tự mình quyết định đi. Đương nhiên, cậu cũng có thể đều không chọn, nhưng nếu như Cố Đồng đã biết việc này, sẽ như thế nào nhìn cậu, người bên ngoài lại sẽ như thế nào nói cậu, tôi cũng không biết nữa. Có chơi có chịu, tôi Cố Hoành tuyệt không phải người thua không nổi, cũng tuyệt đối không phải người sẽ trốn tránh trách nhiệm, tôi nên gánh vác, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Cố Hoành sắc mặt khó coi nói, Dịch Duy không bằng lòng cũng sẽ không thể nào cho Cố Hoành lối thoát. Cố Hoành cũng không thể nào rút khỏi học viện Cố gia, cho nên chỉ có thể là một lựa chọn này giải tán cả tổ họ. Nếu như Cố Hoành nuốt lời coi thường ước định trước đây, việc này rất nhanh sẽ truyền ra, đến lúc đó bị người nghị luận, ném không chỉ là mặt mũi gã, cũng là mặt mũi Cố gia, đối với chuyện gã trở thành người thừa kế sẽ ảnh hưởng rất không tốt. Nhưng cả tổ giải tán ảnh hưởng đối với người khác cũng rất lớn, cho nên phải như thế nào trấn an và bồi thường người khác. Chính là việc của bản thân Cố Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tính cách của cậu, cậu phải sớm làm xong chuẩn bị muốn chúc mừng rồi chứ. Dịch Duy nhìn Cố Hoành nói, nhưng các người bây giờ, chỉ sợ không có cách nào cũng không có tâm tình chúc mừng, thật sự quá đáng tiếc rồi. Lần này xác thực là cậu giỏi hơn, nhưng tôi sẽ không để cho cậu đắc ý quá lâu. Cố Hoành cắn răng nói, cậu đợi đó cho tôi. Xem ra vẫn là không thể nào chịu thua, không sao, tương lai còn dài. Dịch Duy cười cười, rồi xoay người rời đi. Tôn Kỳ và em họ cậu ta đi theo, học sinh khác cũng nhìn Cố Hoành bọn họ, rồi lặng lẽ rời đi, đợi đi xa mới bắt đầu nghị luận. Tổ Cố Hoành bọn họ thua cũng quá thảm rồi, quả thực là hoàn toàn bị đánh bại. Chủ yếu là một màn sát hạch đàn piano kia, Dịch Duy thắng quá đẹp. Vừa rồi sát hạch xạ kích Dịch Duy cũng thắng rất đẹp. Hơn nữa, còn có một loại cảm giác rất đẹp trai. Vẫn là có khác biệt, sát hạch xạ kích hoàn toàn là so thực lực, nhưng sát hạch đàn piano, rất rõ ràng là Cố Hoành đã có sắp xếp khác, nhưng vẫn là thua thảm. Thật sự lợi hại nha Dịch Duy, khó trách cậu ta sắp đổi chuyên ngành rồi, còn có thể tiếp tục làm trợ lý cho Cố Đồng. Tôi bỗng nhiên có chút sùng bái cậu ta phải làm thế nào đây? Ha ha, tớ cũng vậy. Cố Hoành bọn họ về đến ký túc xá, người cả tổ toàn bộ đều tập hợp trong phòng Cố Hoành. Lần này là sai sót của tôi, liên lụy các cậu gánh vác hậu quả với tôi xin lỗi các cậu. Cố Hoành mặt mày nghiêm túc nói, người khác nhìn lẫn nhau, tuy trong lòng họ cũng rất không thoải mái, nhưng cũng không nên nói gì. Cố Hoành đại biểu cho cả tổ bọn họ đưa ra khiêu chiến với Dịch Duy, họ không có phản đối. Chủ yếu là bởi vì cảm thấy kế hoạch của Cố Hoành không sơ hở tí nào, cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể cùng nhau gánh chịu hậu quả. Nếu đã là người một tổ, cùng nhau gánh chịu hậu quả, bây giờ vẫn là suy nghĩ sau này phải làm thế nào đi. Hà Minh Thư nói, việc sau này, tớ sẽ chậm rãi nghĩ cách, bây giờ chỉ có thể dựa theo ước định trước giải tán cả tổ. Cố Hoành nắm tay nói, các cậu yên tâm. Tớ sẽ không cứ như vậy từ bỏ, lần này coi như tớ nợ các cậu một lần, chỉ cần có cơ hội, tớ nhất định sẽ bồi thường cho các cậu. Cố Hoành cuối cùng lại xác định những công việc với người khác rồi giải tán, người khác đều mang theo tâm tình ủ rũ rời khỏi phòng gã, trong phòng chỉ dư lại hai người Cố Hoành và Dịch Tuyên. Đáng ghét, đáng giận, căm giận trong lòng Cố Hoành hoàn toàn bùng phát, dùng sức nện mặt bàn gào thét. Anh vậy mà thua Dịch Duy, Sau khi Dụng Tâm sắp xếp như vậy, anh vậy mà vẫn là thua cậu ta. Đáng hận, Cố Hoành không muốn thừa nhận mưu tính của gã không bằng thực lực của Dịch Duy, muốn quy sai lầm này đến trên người khác. Nhưng lý trí của gã nhắc nhở gã, nếu như không đi nhìn thẳng vào chỗ bản thân tính sai khinh địch, rồi tiến hành nghĩ lại và lấy làm bài học cảnh cáo bản thân, như vậy không chỉ lần này thua rồi, tính khả năng sau này tiếp tục thua sẽ cũng càng lớn hơn. Nhưng mặc kệ nghĩ thế nào, gã cũng vẫn là cảm thấy rất căm giận, vì phát tiết căm giận trong lòng máy tính trên bàn đều đập rồi. Bây giờ cũng không phải họ giải tán tổ chuyện này liền xong, những việc gã làm cũng đều đã bại lộ rồi. Bản thân dùng mưu kế và thủ đoạn không tính là gì, cho dù mưu kế và thủ đoạn thất bại cũng không tính là gì, kết quả xấu nhất chính là không chỉ thất bại còn toàn bộ đều bại lộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tuyên đứng ở một bên không dám đến gần, Cố Hoành bây giờ thoạt nhìn rất khù. Ân bố, y cùng Cố Hoành từ nhỏ lớn lên bên nhau, vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng gã phẫn nộ như thế. Tuy Cố Hoành như vậy khiến y có chút sợ hãi, nhưng y cũng có thể hiểu được tâm trạng của gã, giải tán cả tổ cũng không thể nào gia nhập tổ khác. Ảnh hưởng lớn nhất, thực ra còn là bản thân Cố Hoành làm không được tổ trưởng nữa. Dịch Tuyên cúi đầu, tâm trạng rất khó chịu. Tổ họ và Dịch Duy so tài, y một chút cũng không thể giúp đỡ được, bây giờ cũng không biết làm thế nào an ủi Cố Hoành, y bỗng nhiên có một loại cảm giác chán nản bản thân rất vô dụng. Các học sinh mới đến ở phía sau hai bên sân bãi sát hạch vây xem toàn bộ quá trình, cũng đều đang thảo luận chuyện một mình Dịch Duy thắng tổ Cố Hoành. Lúc ở bậc cấp 3, đứa nhỏ Mễ Gia liền cùng đứa nhỏ Dịch Gia coi nhau là kẻ thù và xem không vừa mắt đối phương. Người hai bên cũng thường xuyên sẽ tranh giành cấu xé lẫn nhau. Lần này Dịch Duy toàn thắng, đứa nhỏ Mễ Gia đang hưng phấn cảm thán với đám bạn Dịch Duy rất lợi hại, mà mấy đứa nhỏ Dịch Gia đã quyết định ôm chặt đùi lớn của Dịch Tuyên và Cố Hoành, đương nhiên là rất không vui, thế nên nói năng mỉa mai. Dù lợi hại lại thế nào, cho dù anh ta thắng anh Cố Hoành, lẽ nào anh ta còn có thể trở thành người thừa kế Cố Gia được sao? Đúng đấy, chỗ này thế nhưng là Cố Gia. Đắc tội người thừa kế Cố Gia thật sự ngu xuẩn không thể ngu xuẩn hơn. Đợi anh Cố Hoành sau này thừa kế tập đoàn Cố Thị, anh ta loại người này khẳng định đầu tiên bị dùng đến khai đao, đến lúc đó anh ta cho dù hối hận cũng vô dụng. Đứa nhỏ Mễ Gia cười lạnh phản bác nói, đừng nói người thừa kế Cố Gia còn chưa có xác định là ai, cho dù đã xác định rồi, cuối cùng ai có thể thừa kế tập đoàn Cố Thị, còn thật sự không chắc đâu. Anh Dịch Duy bây giờ nhưng là người Cố Đồng đang bồi dưỡng, đợi sau này anh ấy trở thành thân tín của Cố Đồng, kiến nghị của anh ấy cũng sẽ trở thành một trong những nhân tố ảnh hưởng quyết sách của Cố Đồng, đến lúc đó cũng không biết ai sẽ càng hối hận hơn. Không sai, cho dù là cháu trai ruột, cũng không thể nào dễ dàng đắc tội thân tín hoạch định chính sách, đây là kiến thức cơ bản, huống chi còn không phải con trai ruột. Cố Đồng bây giờ cũng mới hơn 30 mấy tuổi mà thôi. Đang là thời kỳ đỉnh cao của một người đàn ông, lại không phải ông lão 70-80 tuổi cần thiết phải nhanh chóng lựa chọn người thừa kế. Sau này sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng nói không chuẩn, bây giờ thì một tiếng người thừa kế hai tiếng người thừa kế, đây là đang nguyền rủa Cố Đồng. Người hai bên trừng mắt lẫn nhau không tỏ ra yếu thế với đối phương, dùng ánh mắt phân cao thấp. Cách chương.